Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1896, vạn trùng độc đan. Oanh, phốc phốc, đáng sợ đá ngang hoàn toàn là xuyên thấu cái kia đầy trời quỷ khí trưởng ấn tại cái kia Trịnh Lục. Thiếu kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới rơi vào hắn trên ngực. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Ôm máu tê màu đen xen lẫn vỡ vụn nội tạng thì là theo Trịnh Lục thiếu miệng bên trong phun ra. Thân thể của hắn càng là giống như một quả bắn ra đi cao xạ như đạn pháo hung hăng nện ở phía xa. Trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Cứng rắn sàn nhà bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà lan tràn ra từng đạo. Vết nứt tới, khụ khụ, một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Trịnh Lục thiếu thân thể ho kịch liệt thấu lấy, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn đứng dậy, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên nơi xa Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khó trách ngươi có thể làm cho Trịnh Lục thiếu vận dụng bản lão tổ ban cho hắn phân thần đan. Xác thực là có chút bản sự. Bất quá ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết. Ngươi lời nói quá nhiều. Trịnh Lục thiếu lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong thanh âm chính là tại bên tai vang lên, làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Thân thể không chút do dự hướng về một bên trốn tránh. Tại mau né đến trong nháy mắt, một đầu mang theo lửa giận đá ngang thì là theo hắn khuôn mặt ở mép xẹt qua. Phốc phốc. Tuy nhiên Trịnh Lục thiếu sớm làm ra trốn tránh, nhưng là đá ngang mang theo lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Làm cho hắn trên mặt bị đá ngang mang theo kinh khí cho quét trúng. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Cả người hắn tức thì bị đá ngang cho quất đánh trúng một liền lui về phía sau mấy bước. Bạch, ổn định thân hình Trịnh Lục thiếu đang muốn mở miệng. Lam Phong bóng người lại là giống như giòi trong xương đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, tay phải thành chảo, thẳng đến hắn vị trí hiểm yếu. Tình cảnh này làm cho Trịnh Lục thiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Muốn trốn tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể nhìn đến Lam Phong móng vuốt tại trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Sau cùng rơi vào hắn trên cổ, bị Lam Phong móng vuốt đem cổ bắt lại. Trịnh Lục thiếu sắc mặt lộ ra càng khó coi, thân thể của hắn kịch liệt giãy giụa lấy, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Phong móng vuốt thì giống như cái kìm đồng dạng làm cho hắn giãy giụa vô hiệu. Két xùy, Lam Phong tay cầm hơi hơi dùng lực, Trịnh Lục thiếu trong cổ xương cốt cùng bắp thịt liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đến, làm cho hắn nhanh chóng đình chỉ giãy giụa động tác. Toàn thân cao thấp liền mảy may khí lực cũng đều đề lên không nổi. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng trắng xám. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự. Bất quá ngươi nếu là khăng khăng cùng lão tổ ta là địch, ngươi chung quy là một con đường chết. Trịnh Lục thiếu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm vẻ oán độc phun trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, Lam Phong không nói gì. Đùi phải đầu gối mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng hung hăng đụng vào Trịnh Lục thiếu làm cho. Toàn thân hắn nội tạng tựa như đều bị lực lượng cường đại chấn động phải vỡ vụn. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trịnh Lục thiếu trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Mang theo nồng đậm oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, tiểu tử, lần này tính toán lão tổ ta nhận thua. Bất quá Trịnh Lục thiếu là lão tổ ta nhìn chúng ngươi. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, như vậy ngươi xuống tràng hội rất thê thảm. Như vậy ta chờ. Lam Phong tay cầm phát lực, rồi rào ngân viêm quỷ hỏa thì là theo trong tay hắn phun trào mà ra. A. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo Trịnh Lục thiếu miệng bên trong truyền ra. Cái kia chiếm cứ thân thể quỷ môn lão tổ linh hồn phân thần trực tiếp bị Lam Phong ngân viêm quỷ hỏa mạt sát, phốc thử, Quỷ môn lão tổ linh hồn phân thần bị mạt sát. Hắn mắt nhắm lại, cả người liền là ngất đi. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Lục Thiếu chính là mờ mịt mở mắt ra. Ánh mắt đánh giá bốn phía. Khi hắn thấy rõ ràng chính mình tình cảnh, nhìn thấy chính mình đang bị Lam Phong tay cầm sách ở giữa không trung lúc, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến. Khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Lão tổ vậy mà không có thể giết ngươi a? Vừa mới Trịnh Lục Thiếu hắn ý thức hoàn toàn là bị quỷ môn lão tổ sở chiếm cứ. Đối với vừa rồi chuyện phát sinh hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có như thế hắn mới có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối. Trịnh Lục Thiếu vốn cho rằng quỷ môn lão tổ cái kia cố ý thức chiếm cứ thân thể của hắn có thể nương tựa theo thực lực cường đại cùng thủ đoạn đem Lam Phong cho diệt sát. Lại không nghĩ tới hắn sau khi tỉnh lại vậy mà lại là tình huống như vậy đến. Làm cho hắn thật sự là khó có thể đi tiếp thu. Tại sao có thể như vậy? Trịnh Lục Thiếu thật sự là có chút khó mà tin được tình cảnh trước mắt. Quỷ môn lão tổ ý thức không chỉ có không có đem Lam Phong mạt sát, còn bị diệt, cái này khiến được hắn thật sự là khó có thể đi tiếp thu. Lam Phong không có trả lời, mà chính là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trịnh Lục Thiếu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến, nói cho ta biết quỷ môn ở đâu. Quỷ môn thần bí vạn phần, cái này ta cũng không biết a. Nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Lục Thiếu rốt cục lấy lại tinh thần. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi quỷ môn. Đều là bọn họ phái người đi ra cùng chúng ta liên hệ. Nhìn thấy Lam Phong cái kia càng phát ra băng lãnh ánh mắt, cảm nhận được trong thân thể của hắn phóng xuất ra cuồng bạo sát ý. Trịnh Lục Thiếu thân thể bỗng nhiên run một cái. Khẽ cắn môi tiếp tục mở miệng nói. Không, bất quá hôm nay buổi tối hứa môn triệu khai phía dưới yến hội quỷ môn người lại là hội trà trộn ở. Chính giữa tham dự, bọn họ muốn mượn cơ hội này cầm xuống nửa cái Quảng Châu thế lực ngầm. Như, nếu như ngươi thật muốn biết quỷ môn sở tại vị trí, ngươi có thể theo bọn họ ra tay. Ta là thật không biết quỷ môn ở nơi nào. Lam Phong trên mặt không có chút nào cảm tình. Trong mắt lại là càng phát ra băng lãnh. Hiển nhiên không nghĩ tới quỷ này môn vậy mà lại như vậy thần bí. Cho dù là liền cái này Trịnh Lục Thiếu cũng không biết nó vị trí chỗ. Bất quá cũng may Lam Phong còn có một cái cơ hội. Đó chính là tại hứa môn triệu mở trên yến hội bắt lấy quỷ môn người. Để bọn hắn đến đây dẫn đường. Hứa môn triệu khai phía dưới yến trong hội sẽ có quỷ môn người tham gia. Cụ thể là chuyện gì xảy ra đây? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Chậm chậm mở miệng. Không có. Không sai. Trịnh Lục Thiếu khó khăn gật đầu. Đem hắn cùng quỷ môn kế hoạch liền chậm chậm giảng thuật đi ra. Ta dưới tay có một cái dưới đất thế lực gọi là Vạn Quỷ Biết. Lần này cũng thu đến hứa môn mời. Để bọn hắn tham gia lòng đất yến hội. Khi biết tin tức này về sau. Quỷ môn lão tổ chính là cùng chúng ta từng có thương nghị. Đến lúc đó quỷ môn đạo tử hội chỉ huy một nhóm cường giả trong bóng tối lẫn vào đến dưới đất yến. Trong hội, tìm cơ hội một lần hành động cầm xuống hứa môn cùng rất nhiều Quảng Châu thế lực ngầm. Nghe vậy, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Cầu, van cầu ngươi. Không, đừng có giết ta. Một khi ngươi giết ta. Quỷ môn chi người tuyệt đối sẽ không tại đêm nay hiện thân. Như thế tới nói liền triệt để chặt đứt quỷ môn liên hệ. Cho đến lúc đó ngươi lại cũng khó có thể không liên lạc được quỷ môn người. Càng đừng nghĩ lấy có thể theo quỷ. Trong môn phái đem Diệp Khiết cứu ra. Nhìn lấy Lam Phong cái kia băng lãnh ánh mắt. Cảm nhận được trong thân thể của hắn phóng thích sát ý. Trịnh Lục Thiếu trong lòng hoảng sợ vạn phần. Hắn khó khăn nuốt nước miếng. Run rẩy mở miệng, mà lại theo ta được biết quỷ môn lão tổ là muốn hái lá Khiết tiểu thư vì lão tổ phu nhân. Bọn họ hôn lễ tại hai ngày sau nửa đêm rạng sáng cử hành. Bây giờ nàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hôn lễ tại 2 ngày sau nửa đêm rạng sáng. Cử hành, ngươi là làm sao biết? Lam Phong trong mắt Hàn mang lấp lóe, lần nữa lạnh lùng hỏi. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trịnh Lục Thiếu khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra vô cùng âm thanh yếu ớt đến. Ta cũng là nghe Quỷ Môn đạo tử nói. Một khi chúng ta cầm xuống Quảng Châu Hứa Môn rất nhiều thế lực, đến lúc đó hắn liền sẽ mang theo trước đi tham gia Quỷ Môn lão tổ hôn lễ. Lam Phong mắt sáng lên, trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mạng ngươi, ta tạm thời giữ lại cho ngươi. Nếu như ngươi có cái gì khác ý nghĩ lời nói, như vậy thì chỉ có đi chết. Cái này Trịnh gia Lục Thiếu tạm thời còn giết không được. Lam Phong để hắn tạm thời kéo dài hơi tàn một trận. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là theo trong túi quần móc ra một cái độc đan tại Trịnh Lục Thiếu cái kia hoảng sợ ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới, đem độc đan nhét vào trong miệng hắn. A, độc đan vào miệng tan đi. Mãnh liệt độc tính làm cho Trịnh Lục Thiếu trên mặt hiện ra nồng đậm dữ tợn cùng vẻ thống khổ. Giống như có ngàn vạn cái con kiến cùng độc trùng tại trong thân thể của hắn cắn xé. Hắn da thịt mặt ngoài từng đợt quỷ dị nhúc nhích, giống như bên trong có màu đen độc trùng đang không ngừng nhúc nhích, để trong miệng hắn phát ra từng tiếng kêu thảm tới. Thấy thế, Lam Phong tay cầm bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Trịnh Lục Thiếu cho ném về một bên. Bị ném sang một bên, Trịnh Lục Thiếu cũng không có lập tức đứng người lên, mà chính là nằm trên mặt đất phía trên. Hai tay tại hắn trên da thịt không ngừng mà bắt động, hiện ra từng đạo tinh mịn vết máu đến. Thân thể của hắn càng là tại trên mặt đất không ngừng mà cuồn cuộn cùng ma sát, đem da thịt mặt ngoài da thịt đều cho ma sát đến vỡ vụn. Máu tươi vẩy xuống, làm đến hắn xem ra như cùng một cái huyết nhân, lộ ra càng địa nhìn thấy mà giật mình. Chờ độc đan độc tính biến mất không còn tăm tích, Trịnh Lục Thiếu trên mặt nguyên bản màu đen phù văn những thứ này biến mất không còn tăm tích không? Nói, thì liền hắn vừa mới lấy tay ở trên người cầm ra đến vết máu những thứ này cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng là, vừa mới thân thể chỗ thể nghiệm loại kia ngàn vạn cái con kiến độc trùng cắn xé thống khổ lại là lưu lại tại Trịnh Lục Thiếu trong lòng, làm cho hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm. Ngươi vừa mới cho ta ăn vào cơ sở là cái gì? Một loại chậm tính độc dược, vạn trùng độc đan. Nó có thể tại trong cơ thể ngươi sinh sôi sinh trưởng ra ngàn vạn chỉ các loại độc tính khác biệt độc trùng đến, sau cùng đem thân thể ngươi từng bước xâm chiếm đến không còn một mảnh. Loại độc dược này vừa mới bắt đầu thời điểm mỗi một tuần lễ phát tác một lần. Theo độc tính nhập thể, nó phát tác tần suất thì là càng ngày càng nhiều lần. Tại trên toàn thế giới cũng vẻn vẹn chỉ có ta một người có nó giải dược. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, như vậy tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Trịnh Lục Thiếu, trong mắt không có chút nào thương hại, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Cô, nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Lục Thiếu không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, vô ý thức nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra cung kính run rẩy thanh âm đến. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào, cần ta vì ngài làm những gì? Tên của ta, đã ngươi muốn biết, như vậy nói cho ngươi chưa chắc không thể. Ta gọi Lam Phong, về phần ta muốn ngươi làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi cùng Quỷ Môn nguyên lai định chế kế hoạch áp dụng liền có thể. Lam Phong nhàn nhạt quét Trịnh Lục Thiếu liếc một chút, mặt không thay đổi mở miệng, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong theo trong túi quần móc làm ra một bộ kính dâm đến đeo lên. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Mặt khác, bên cạnh ngươi tâm phúc đều bị ta giết. Vì không khỏi để Quỷ Môn người đem lòng sinh nghi, liền để ta làm ngươi bảo tiêu tốt. Cái gì? Ngươi, Ngươi lại là Lam Phong, Bạch Phát Tông Sư. Nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Lục Thiếu thân thể run lên bần bật, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ nam nhân này lại là Lam Phong. Mà hắn vậy mà đi động hắn nữ nhân. Nghĩ đến Bạch Phát Tông Sư nghe đồn, Trịnh Lục Thiếu trong lòng hoảng sợ vạn phần. Có thể nói là hối hận cùng cực. Nếu như hắn biết nữ nhân kia cùng Bạch Phát Tông Sư Lam Phong quan hệ không ít lời nói, tuyệt đối sẽ không động a. Hắn hồn nhiên quên sớm lúc trước Diệp Khiết thì từng nói với hắn Lam Phong tên. Nhưng lại bị hắn vô tình xem nhẹ. Giờ khắc này, Trịnh Lục Thiếu đem ruột đều cho hối hận xanh. Lam Huynh, không, Lam Thiếu, ta có mắt như mù. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta tính toán. Trịnh Lục Thiếu ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô cùng run rẩy thanh âm. Lam Phong chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không nói lời nào. Thấy thế, Trịnh Lục Thiếu bỗng nhiên lấy cỡ nào thiếu, cúi đầu nhìn thời gian, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Lam Thiếu, trời sắp tối, thời gian không còn sớm. Chúng ta hiện tại lên đường đi tham gia Hứa Môn Lòng Đất Yến Hội a. Tốt, Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm, mặt không thay đổi mở miệng. Hắn cong ngón búng ra, từng tia lửa thì là theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra, đem mặt đất thi thể cho đốt cháy trở thành hư vô. Lam Thiếu, mời tới bên này. Trịnh Lục Thiếu đối với Lam Phong cúc một cái cung, làm một cái mời thủ thế. Tại triệt để biết Lam Phong thân phận về sau, hiện tại hắn có thể nói là tất cung tất kính, chỉ muốn ôm lấy tánh mạng. Đến lúc đó lại tìm ông tổ nhà họ Trịnh hỗ trợ giải độc, thương nghị đối sách. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng về một bên ngừng lại một cỗ Bugatti Veyron bước đi. Trịnh Lục Thiếu thì là theo sát sau. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Bugatti Veyron hóa thành một đạo lao vụt hồng sắc thiểm điện hướng về vùng ngoại ô một chỗ nghỉ phép sơn trang bắn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.